cho đến lúc anh vừa tỉnh lại, cô đã sớm bỏ trốn mất tiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net